Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1474, tận thế cứu vớt 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy trộn bê tông nhà máy 2 mét tường cao còn là đưa đến nhất định ngăn cách tác dụng. Cho nên này cái buổi tối đại gia đều ngủ được thập phần an ổn. Đặc biệt là đi qua luân phiên ác chiến chi sau. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đến hắc ca cái ổ này điểm, đồng thời thuận lợi cầm tới những cái đó quý giá vũ khí. Mặc dù sở hữu người cũng khác nhau trình độ mang bị thương. Nhưng là tận thế đến nay, bị thương kỳ thật là bọn họ bình thường trạng thái. Những cái đó sinh hoạt vật tư loại hình sớm đã bị người vơ vét không còn gì. Cũng may đại gia cũng không phải là vì tìm kiếm vật tư mà tới. Đi qua một buổi tối nghỉ ngơi, Tả Tiểu Thiền đã triệt để khôi phục, đang lợi dụng này đống lâu bên trong đồ vật cấp đại gia pha mì tôm ăn. Khói lửa mịt mù không nói, củi lửa cũng không tốt lắm khống chế hỏa hầu. Tả Tiểu Thiền không tiếc nuối nghĩ, nếu là đội ngũ bên trong có cái hỏa khống tiến hóa người liền tốt. Mặt pha đến có điểm rán, bất quá dù sao cũng so ngày ngày ăn khô cằn bánh mì cùng bánh bích quy cường. Ăn cơm, nàng đầu tiên là tại gian phòng bên trong hô vài tiếng. Lại từ cửa sổ thò đầu ra bên ngoài gọi. Tạ Vi hôm qua không có trở về lâu bên trong trụ. Buổi sáng bị quyển đi tìm thích hợp dò đường công cụ. Hắn nguyên bản cái kia gậy bị hôm qua đại bạch tuộc cấp vạn thành bánh quai treo. Bị quyển nghe thấy Tả Tiểu Thiền thanh âm, nhanh lên tiếng hướng trở về chạy. Sau đó lâu bên trong mấy cái người đồng thời nghe thấy bị quyển một tiếng hét thảm. Mấy cái người lập tức giật nảy mình. Chẳng lẽ có đồ vật buồn bực không lên tiếng âm thầm đi vào. Ngẫm lại không có khả năng a. Viện tử bên trong nhất trống trải địa phương có thể đồn trú một gốc khoảng 3 mét đại cây nắp ấm cẩu đồ vật đồng chí đâu. Mấy cái người các tự cầm ra hỏa chậm rãi đi xuống lầu dưới. Lại nghe thấy bị quyển lại tới một tiếng thê lương kêu thảm. Má ơi, quỷ a, cái gì tình huống a này là, tận thế chuyển linh dị sao? Quảng dã mấy người tìm theo tiếng chạy tới thời điểm cũng không nhịn được cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cây nắp ấm hôm qua bị Tạ Vi ném vào trứng ngỗng dịch kia cái nhỏ nhất hào miệng túi mặt bên trên màu xanh biếc mang màu hồng hàng ra một bên. Tròn cái nắp không biết cái gì thời điểm mở ra. Một cái đầu lâu chính diện mang mỉm cười nhìn bọn họ. Bị quyển ngón tay chính run rẩy chỉ vào cái đầu kia. Dùng đổi giọng thanh âm lời nói không có mạch lạc nói. Miệng túi khẽ động, mặt bên trên cái nắp liền mở ra. Sau đó, nàng liền từ bên trong chui ra ngoài. Còn đối với ta, cười, má ơi, bị quyển lá gan từ trước đến nay không lớn. Bất quá này loại hình ảnh đừng nói là bì quyền, coi như là bọn họ ai đột nhiên gặp phải chỉ sợ cũng phải bị hù dọa đi. Làm phiền nhường một chút, Tạ Vi hơi có chút lãnh đạm thanh âm vang lên, mấy cái người quay đầu lại xem, Tạ Vi tay lý chính để một chỉ đặc đại hào thùng nhựa. Bên trong là 7 phần đầy nước ấm, mụ mụ, một tiếng nhu nhu hô hoán theo kia cái đầu người bên trên truyền tới. Sau đó, Tạ Vi thế mà theo kia cái miệng túi bên trong ôm ra một cái toàn thân vô cùng bẩn nhão dính tiểu nữ hài. Làm người liếc mắt nhìn liền biết liên tưởng đến tân sinh nhi. Thai son, nước ối, huyết dịch, mấy cái người lập tức rõ ràng kia một thùng nước lớn là dùng tới làm gì. Bị quyển mặt đều nhanh xanh biếc, hắn cái kia tay run rẩy chỉ lại chỉ hướng Lâm Tịch. Đại tỷ, xin hỏi đêm qua ngươi đối cây nắp ấm làm cái gì a? Lâm Tịch cũng không để ý tới bọn họ. Trực tiếp để thùng lớn đi cây nắp ấm đằng sau. Lạnh nhạt phân phó nói. Cẩu đồ vật. Lập tức, cẩu đồ vật sở hữu phiến lá tất cả đều dựng thẳng lên tới biến thành lấp kín phiến lá tường. Đêm này đó người tầm mắt ngăn cách. Đến tột cùng có hay không có lễ phép. Lại dám nhìn trộm lão tử cấp khuê nữ tắm rửa. Lâm Tịch mặc dù mặt ngoài thượng nhất phái bình tĩnh lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Niếp niếp hảo, niếp niếp sống lại, nàng nhiệm vụ không có thất bại. Cực kỳ chủ yếu là, bảo bối khuê nữ cũng không hề biến thành người thực vật. đã thành công cùng cây nắp ấm tách ra. Lâm Tịch treo 20 chương tâm, cuối cùng là buông xuống. Này nhiệm vụ tính là bị bàn sống. 40 phút chi sau, trang điểm đổi mới hoàn toàn, tiểu mỹ nhân xuất hiện tại đám người trước mặt. Tiểu cô nương thân xuyên màu vàng nhạt áo lót nhỏ, màu nâu nhạt quần thụng, mái tóc màu đen chát thành viên thuốc đầu, còn mang một cái màu hồng heo Peppa kẹp tóc, mặt bên trên hai viên màu hồng nước chui chiếu sáng rạng rỡ. Hai đầu đậm nhạt thích hợp lông mày hạ là đen trắng rõ ràng, mắt to vụt sáng, lộ ra cổ linh động cùng rảo hoạt, lại phối hợp trắng nõn nà mang bảo bảo đặc thù hài nhi mập khuôn mặt nhỏ. Muốn nhiều đáng yêu liền có nhiều đáng yêu. Tả Tiểu Thiền lập tức bị kinh diễm đến, nghĩ muốn đem tiểu cô nương ôm tới lại bị linh hoạt tránh thoát. Tiểu cô nương một đôi mắt to thận trọng nhìn nàng chằm chằm liếc mắt một cái. Ngoẹo đầu nói rất chân thành. Đúng không khởi, A-di, trừ ta mụ mụ, ai cũng không thể ôm niếp niếp. A-di như vậy đẹp mắt, có thể tự mình sinh một cái. Ha ha, thật là một cái tiểu nhân tinh, cự tuyệt đến đều như vậy đáng yêu. Lâm Tịch ngồi xổm người xuống, ôm niếp niếp cấp đám người giới thiệu. Này là niếp niếp, ta khuê nữ. Đám người này mới hồi phục tinh thần lại. Tựa hồ, cây nắp ấm miệng to túi bên trong kia cái đầu còn thật chính là nàng. Bì quyển thực thiếu tâm nhãn nói. Nguyên lai ngươi cùng kia khỏa cây nắp ấm thật là một đôi a, bội phục. Bội phục, cho nên hứa tiên, ninh thải thần, lạc 11 thần mã đều yếu bạo. Lâm Tịch lập tức mặt đen. Ngươi cùng cẩu đồ vật mới là một đôi. Dù sao hiện tại Tạ Vi đã biết chính mình tiến hóa kỹ năng là không gian. Tả Tiểu Thiền cũng liền không lại giấu giếm. Nàng tiêm vung tay lên, tay bên trong liền nhiều hai cây thiên nhiên hoa quả điều. Niếp niếp, ngươi làm Tiểu Thiền A-di ôm một cái. Này cái ăn ngon liền là ngươi. Tiểu niếp niếp nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc trịnh trọng gật gật đầu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Rõ ràng là tại học ủy thác người bộ dáng. Kia cau lại hai đầu tiểu lông mày xem làm như có thật. Đừng nói Lâm Tịch, liền rất ít nói chuyện Tả Huy cũng bị đùa đến trên mặt hiện lên tươi cười. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong không khí rất là hòa hợp. Chính đang ra sức khí nhai lấy tử sắc nho quả điều niếp niếp đột nhiên tay nhỏ hướng ngoài cửa sổ nhất chỉ. Mụ mụ, cẩu đồ vật muốn chạy trốn a. Quả nhiên, ngoài cửa sổ, cẩu đồ vật nguyên bản cuộn cong lại sợi rễ đã triển khai. Chính cố gắng hướng về máy trộn bê tông nhà máy cửa chính phương hướng bão táp mà đi. Siêu, một tiếng, Lâm Tịch đã từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp truy hướng kia khỏa đung đưa. Ba cây dây leo đã lãng đến bay lên cây nắp ấm. Thật sự không hổ là mẫn người. Lâm Tịch mấy bước liền lẻn đến cây nắp ấm bên cạnh một đêm kéo lấy nó một cái dây leo. Lập tức đau đến nhe răng trợn mắt. Kỳ thực hiện tại niếp niếp đã thành công sống lại. Lâm Tịch cũng không quá muốn làm khó này khỏa cây nắp ấm, cho nên cũng liền buông lỏng cảnh giác. Dư hái xanh không ngọt. Cây nắp ấm dù sao cũng là bị nàng cưỡng bách cùng chính mình một đường. Nhưng là niếp niếp lại lặng lẽ nói cho Lâm Tịch tuyệt đối không thể làm cây nắp ấm chạy mất. Bởi vì cây nắp ấm còn có đại tác dụng, làm vì một cái nữ nhi nô. Lâm Tịch tự nhiên là nhất định phải nghe nhà mình oa tử lời nói. Rất nhanh kéo cây nắp ấm hai cây dây leo đem này khỏa bệnh trĩ cỏ dại tại cửa ra vào cấp bắt được trụ. Niếp niếp bị Tả Tiểu Thiền ôm cũng thở hồng hộc đuổi theo. Mà cây nắp ấm bãi làm ra một bộ không tự do không bằng chết, đức hạnh chết sống một hai phải rời đi. Người khuê nữ cũng sống lại, làm gì còn muốn nô dịch nhân ra. Nhưng mà một giây sau, cây nắp ấm tựa như giống như bị chạm điện toàn thân run rẩy. Cơ hồ sở hữu sợi rễ tất cả đều cuộn mình đến cùng nhau. Ba đầu dây leo càng là giống như ba cái không ngừng giãy giụa tay. Miệng to túi cũng phát ra. Cô lỗ, thanh âm, Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn về tiểu niếp niếp. Cách chương.